Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 65, người làm mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêu An công chúa lập tức phấn chấn hẳn lên. Chuyện này nói ra thì dài, cũng có chút liên quan đến nhà họ Hàn. Ban đầu, người mà Phúc Thuận vừa ý chính là Kính Nghiêm. Bà nói xong, thấy Cố Thẩm Vi cũng đang có mặt, liền ân cần giải thích. Phúc Thuận là con gái của Tô Quý Phi. Quan gia yêu thương nó như tròng mắt, một lòng muốn chọn cho nó một vị hôn phu xứng đáng. Huynh trưởng của ta bình thường cũng khá ổn, không nói là minh quân, nhưng ít nhất cũng xứng đáng với chữ nhân. Nhưng tốt đẹp là thế, thỉnh thoảng lại như bị ma quỷ nhập thân, làm ra vài chuyện hết sức hoang đường. Huynh ấy cho triệu họa sư trong cung vẽ ra danh sách con cháu quan lại phù hợp trong thành Biện Kinh, để mặc Phúc Thuận tùy ý lựa chọn. Chiêu An công chúa nói, giọng điệu lộ rõ vẻ bực bội. Không phải ta làm cô mà khắt khe, nhưng cho dù có là công chúa, cũng không thể xem con nhà người khác như cải trắng ngoài chợ mà tùy ý lựa chọn. Hoàng thượng dung túng, nó muốn chọn thì cứ chọn đi. Nhưng tuyệt đối không nên không biết liêm sỉ mà chọn Kính Nghiêm. Khi đó, Kính Nghiêm đã có hôn ước với Thôi Thất Nương, lễ nghi đã hoàn tất, chỉ còn chờ kết quả điện thí rồi thành thân. Cố Thẩm Vi lắng nghe đầy tò mò, những chuyện này nàng chưa từng nghe qua, hiển nhiên bị che giấu rất kỹ. Chiêu An công chúa vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống, khẽ thở dài. Nhà họ Hàn vừa nghe phong thanh mẫu thân của Kính Nghiêm lập tức lo lắng đến tìm ta cầu cứu. Với một số người, trở thành phò mã là con đường tắt lên trời. Nhưng với Kính Nghiêm, đó lại là một hòn đá ngáng chân. Người như thế nào mới thích hợp làm phò mã? Đương nhiên là phải giống phụ thân của thời Yến, không có chí lớn, chỉ mong ngồi không mà hưởng lộc. Nhưng Kính Nghiêm thì khác, đứa trẻ ấy là cháu đích tôn của Hàn gia. Từ nhỏ nghiêm chính, thông minh, không chỉ có chí làm tể tướng, mà còn có tài làm tể tướng. Tương lai chính là người nắm giữ cả gia tộc họ Hàn. Bắt nó vì cưới công chúa mà từ hôn, trở thành kẻ bội tín bội nghĩa, chẳng khác nào dùng gậy đánh nát từng khúc xương sống của nó. Vậy thì sau này nó còn có thể nói đến hai chữ quân tử sao? Nếu Phúc Thuận thực lòng yêu thích nó, lẽ nào nó lại nỡ lòng nào? Cố Thẩm Vi nghe xong, lòng đã sáng tỏ, làm phò mã tuy trông vẻ vang, nhưng một khi cưới công chúa, cả đời này sẽ không còn liên quan đến thực quyền nữa. Sau khi ta biết chuyện, lập tức tiến cung can gián. Phúc Thuận hồ đồ, nhưng Hoàng thượng sao có thể hồ đồ theo? Thế nhưng, còn chưa kịp mở miệng, đã nghe tin Phúc Thuận rơi xuống nước. Nghe đến đây, Hàn Thời Yến bừng tỉnh ngộ, thì ra lần đó Phúc Thuận rơi xuống nước là vì chuyện này. Hàn Thời Yến nói, sắc mặt vô cùng phức tạp, hắn quay sang Cố Thẩm Vi, kể lại chuyện năm đó, bọn họ và Thái tử, Phúc Thuận đều bằng tuổi nhau, khi còn nhỏ thường xuyên gặp gỡ trong cung, sau này lớn lên, nam nữ có khác biệt, địa vị cũng chênh lệch. Quan hệ dần trở nên xa cách, nhưng yến tiệc do Đông Cung tổ chức, gần như không ai từ chối. Sau khi uống rượu đến vòng thứ ba, không biết vì sao Phúc Thuận lại trượt chân, từ đình giữa hồ rơi xuống nước. Lúc đó nàng ta vẫy vùng kêu cứu, uống không ít nước, Kính Nghiêm định nhảy xuống cứu, nhưng lại bị Ngô Giang ngăn lại. Hàn Thời Yến nói, vẻ mặt càng lúc càng kỳ lạ. Khi đó, Ngô Giang đã uống đến mức lưỡi líu lại, hắn chống nạnh đứng trên lan can đình hồ, giang rộng hai tay chặn Hàn Kính Nghiêm lại, sau đó cười ha hà. Phúc Thuận, chẳng phải ngươi biết bơi sao? Đừng tưởng thời gian trôi qua lâu rồi là ta quên nhé. Hồi nhỏ ngươi còn bơi đuổi theo vịt mà, đến cả con chó của Tô Quý Phi cũng bơi không nhanh bằng ngươi. Đừng vùng vẫy nữa. Coi chừng làm bọn rắn nước trong hồ bị ngươi quấy nhiễu bò lên bờ bây giờ. Hay là ngươi bắt một con lên đây, để Mã Hồng Anh lột ra làm món nhắm đi. Vừa nghe thấy chữ rắn, Phúc Thuận lập tức ngừng vùng vẫy, tốc độ bơi nhanh như ngựa phi nước đại, lên bờ rồi còn vừa khóc vừa chạy mất. Vì chuyện này, tai của Ngô Giang bị Mã Hồng Anh vặn đến sưng đỏ. Chúng ta cũng cùng nhau mắng hắn một trận. Bây giờ nhớ lại, hóa ra Ngô Giang lại là một anh hùng bị hiểu lầm. Chiêu An công chúa nghe vậy, giờ khóc giờ cười. Lúc Phúc Thuận rơi xuống nước, ta vừa nhìn đã đoán ra tâm tư của nó. Thầm nghĩ không ổn, người này rất bướng bỉnh, e là đã thật lòng với Kính Nghiêm. Không biết chừng sẽ còn làm ra chuyện gì khác. Khi ấy không phải lúc để lên tiếng. Ta đành bất đắc dĩ rời cung. Thế nhưng ta chờ mãi, bên phía Tô Quý Phi và Phúc Thuận cũng không nhắc lại chuyện này. Hàn gia sợ lo lắng, chỉ còn cách đẩy nhanh hôn sự. Sau đó, kết quả điện thí công bố, Kính Nghiêm đỗ Bảng Nhãn, Cố Quân An đỗ Trạng Nguyên. Bên ngoài tuyên bố rằng quan gia thấy tân khoa Trạng Nguyên phong thái đoan chính, là người thích hợp, nên gả Phúc Thuận công chúa cho hắn. Nhưng sau này ta đi dò hỏi, nghe nói chính Tô Quý Phi đã chủ động xin thánh chỉ tứ hôn. Trước đó, nàng ta còn đặc biệt mời chủ khảo kỳ thi mùa xuân năm ấy đến hỏi chuyện. Chính là Khai Phong Phủ Doãn Vương Nhất Hòa, cứu cứu của Ngô Giang. Chiêu An công chúa chần chừ một lát, rồi thần bí bổ sung. Ta nghe nói, Vương Nhất Hòa đã đọc ngay tại chỗ một bài văn biền ngẫu dài 3.000 chữ để ca ngợi Cố Quân An. Chiêu An công chúa chớp chớp mắt, cố tình ngừng lại một chút. Các ngươi đoán xem ông ta ca ngợi cái gì? Cố Thậm Vi nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Gia thế không có, dung mạo tạm được, chẳng lẽ lại đi ca ngợi Cố gia có đủ 49 quy củ? Chiêu An công chúa bật cười, nhìn Cố Thậm Vi mà mắt sáng lên, bà chỉ vào trán mình, ca ngợi trán của Cố Quân An to y hệt ông ta. Cố Thậm Vi và Hàn Thời Yến đều im lặng, thật hoang đường, ai lại đi viết 3.000 chữ chỉ để khen trán người ta to chứ? Đây là tiến cử phò mã, chứ đâu phải đi bán não bò, ai mà quan tâm trán hắn lớn hay nhỏ, vậy mà vẫn có người tin được ư? Chiêu An công chúa nói đến đây thì đứng dậy, vẫn còn cảm thấy tiếc nuối. Hôn sự của Phúc Thuận đã được quyết định, nguy cơ của Kính Nghiêm cũng được hóa giải. Tuy rằng đáng tiếc nó không đỗ Trạng Nguyên, nhưng Hàn gia sợ có biến, liền lập tức cho nó thành thân với Thôi Thất Nương. Sau đó, nó luôn bị điều đi nhậm chức bên ngoài. Cũng may có chí khí, bây giờ đã làm đến Chi Châu. Thất Nương còn sinh một đứa con trai mập mạp, khiến người khác phải hâm mộ, không giống một số người. Chiêu An công chúa nói rồi, liếc xéo Hàn Thời Yến một cái, nhưng liếc xong, bà lại quay sang Cố Thậm Vi, cười hiền từ, lúc đó ta cũng chưa hỏi kỹ, nếu các ngươi muốn biết, ta có thể đi tìm hiểu thêm một chút. Cố Thậm Vi thản nhiên lắc đầu, Khai Phong Phủ Doãn sao? Chiêu An công chúa thấy vậy cũng không miễn cưỡng, bà đưa tay nắm lấy tay Cố Thậm Vi, cố kiềm chế không tháo chiếc vòng tay trên cổ tay mình xuống để đeo cho nàng. Cười nói, các ngươi đều là người bận rộn, ta cũng không ở lại lâu, mau xuống dưới ăn chút điểm tâm đi, bây giờ còn nóng mới ngon. Nói xong, bà lại vội vã rời đi. Đợi Chiêu An công chúa cùng đoàn tùy tùng rời khỏi, tiểu viện của Hàn Thời Yến lại khôi phục sự yên tĩnh ban đầu. Hắn có chút mất tự nhiên, liếc nhìn Cố Thậm Vi một cái. Xin lỗi, Cố thân sự, mẫu thân ta muốn ta thành thân đến mức sắp tẩu hỏa nhập ma rồi. Cố Thậm Vi gật đầu. Ta nhìn ra rồi, đâu chỉ là tẩu hỏa nhập ma, bà ấy sắp thành giáo chủ ma giáo luôn rồi. Cách chương.